Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 386, ký ức. Ngục Huyền Tà Long trên mặt lần đầu xuất hiện một phần không cam lòng. Gần như lúc ấy vô địch siêu cấp Long Huyền, lại bị hai cái tiểu Long Huyền, xuất phát từ đơn thuần yêu hài tử thủ đoạn nhỏ. Hai, hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Hạng Diễm cũng ra đời, giống như hạng thượng một dạng, lại là một mảnh thần long trứng, khảm nạm tiến vào đỉnh đầu của nàng xương bên trong. Lại sau đó, một ngày, phụ mẫu bên ngoài ra tìm đồ ăn trở về sau, thần sắc trở nên dị thường không đúng, giống như là muốn phát sinh cái gì. Về sau, một cái đêm trời quang, phụ mẫu cho hạng thượng đại não đã nhập một đoạn ký ức về sau. Đem sự tình cáo chi về sau. Lại đem trí nhớ của hắn cho phong ấn. Sau đó đem hắn cùng Hạng Diễm dẫn hắn sinh trưởng rất lâu ra viên thời gian đầm lầy. Hạng thượng nhìn xem trí nhớ thời gian đầm lầy giáp danh hoàn cảnh. Mới hoàn toàn minh bạch. Vì sao bản thân đối thời gian đầm lầy quen thuộc như vậy? Nơi này là nhà của mình, sinh ở cái này thần kỳ thổ địa bên trên, sinh trưởng ở quỷ dị này trong đầm lầy, muốn không đúng hắn quen thuộc, đoạt biết tiên tri nguy hiểm ở nơi nào, cũng khó khăn a. Phụ mẫu vì sao đi như vậy đột nhiên? Không nên a. Hạng thượng cau mày, muội muội khi đó còn không có triệt để rứt sữa, phụ mẫu như thế yêu chúng ta. Không có khả năng dạng này đột nhiên rời đi. Trừ phi có cái gì nguy hiểm to lớn. Không muốn đem chúng ta liên lụy ở trong đó. Vậy, rốt cuộc là nguy hiểm gì đâu? Hạng thượng khóa chặt lông mày. Sau cùng ký ức, đứng tại đã từng bản thân mất đi ký ức phía sau tỉnh lại một khắc này. Một đoạn lý giải thân thế hình ảnh. Một đoạn tràn đầy điểm đáng ngờ ký ức. Phụ mẫu tin lầm ai? Cái kia mang theo long hình mặt nạ người là ai? Phụ mẫu rốt cuộc là làm sao lấy được thần long trứng mảnh vụn? Phụ mẫu vì sao như thế vội vã rời đi? Phụ mẫu lưu lại đoạn này ký ức, đem nó phong tồn lại. Lại là vì cái gì? Phụ mẫu lâu dài không uống máu người. Như vậy suy yếu, bọn họ chỉ là so với người bình thường cường tráng một chút. Bọn họ hiện tại còn sống sao? Bọn họ đối mặt nguy hiểm, lại có thể làm cái gì? Bí ẩn, một cái tiếp lấy một cái bí ẩn. Hạng thượng không thể nào hiểu được. Kinh ngạc nhìn qua trong đầu cái kia một khối nho nhỏ thần long trứng. Hắn chính ở chỗ này. Hắn hoặc như là không ở nơi đó. Hạng thượng không dám phán định. Thần long trứng có còn hay không là thần long trứng. Từ còn đang mẫu thai bên trong một khắc. Song phương liền hợp lại cùng nhau, thân thể cùng thần long trứng không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau. Thoạt nhìn đã không giống lúc đầu loại kia vỏ trứng trạng. Truyền văn, thần long trứng không gì không phá, chỉ có cường đại long huyền, thông qua long thuật không ngừng dùng long khí rèn luyện hắn. Đưa nó hóa thành thân thể một bộ phận, ông. Hạng thượng cảm giác được không khí bốn phía hình thành cổ quái chấn động. Mắt trần có thể thấy không khí áp xúc. Bọn chúng kiên cố chỉ sợ so kim loại còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Bọn chúng lại cùng một chỗ bất quy tắc vận động. Lẫn nhau xé rách. Muốn đem tiến vào bên trong mọi thứ đều cho xé rách. Thần long trứng bản thể tỏa ra thất thải hào quang. Đột nhiên trên không trung chấn động một cái. Hóa thành giống như sao băng đột nhiên va chạm hạng thượng thân thể. Đây là, hạng thượng muốn né tránh đã không thể. Thôi động lực lượng toàn thân chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Bài sơn đảo hải lực lượng điện quang ở giữa đem hắn bao phủ ở bên trong. Đủ loại xoay túm xé rách lực lượng cùng thân thể phát ra va chạm. Phát ra chanh chanh tiếng kim loại vang. Ong ong ong. Anh hài lớn chừng bàn tay thần long trứng trên không trung cao tốc xoay tròn lấy. Cùng hạng thượng trong đầu thần long trứng sinh ra đặc thù cộng minh. Giờ khắc này, hạng thượng muốn tránh né cũng không thể. tiểu tử, nếu không muốn chết, mới kình thiên trụ đại long thuật cho ta trấn áp, ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa đại long thuật cho ta đem bốn phía lập trường ăn mòn rơi. Hỏa diễm văn minh a, đi luyện hóa cho ta khối này thần long trứng. Hạng thượng hai tay liên tục biến hóa, từng đảo vô thượng long thuật ở trong không gian phát động mạnh nhất phản kích. Tỏa long thuật đã sớm trùm lên hắn thân thể bề ngoài. Đối thân thể tiến hành mạnh nhất gia cố. Tiên thiên chuyển hậu thiên tỏa long thuật, uy năng hơn xa lúc ban đầu tiên thiên long thuật trạng thái. Có được không kém cỏi long khí cường độ, xé rách lực lượng khó khăn đem xiềng xích nghiền nát một điểm. Tỏa long thuật lại sẽ lần nữa mọc ra, lần nữa đem hạng thượng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đạt bà huyết chi một bên hướng về thần long trứng hít vào khí lạnh. Khóe mắt không cầm được co quắp, trước kia thật quá ngây thơ rồi. Thần long trứng lọt vào cũng bị người luyện hóa tình hình. Lại còn sẽ sinh ra kịch liệt như vậy phản kích. Ngày đó chính là mượn được long khí sáo trang, đối mặt dạng này đè ép, kết quả chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem người yêu bị đè ép sụp đổ tử vong. Cũng chỉ có hạng thượng loại này thân thể mới có thể gánh vác được áp lực như vậy xé rách. Hỏa diễm không có dưỡng khí, hỏa diễm liền sẽ dập tắt. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Thần long trứng tỏa ra lập trường, đã sớm đem phương viên trăm mét không gian biến thành chân không. Tiến vào bên trong mọi thứ đều sẽ bị triệt để xé nát. Có thể, hết lần này tới lần khác hạng thượng trong tay hỏa diễm y nguyên thiêu đốt lấy, so với lúc đầu thả ra một khắc càng thêm dồi dào. Lơ lửng ở hỏa diễm bên trong thần long trứng liên tục nhảy lên, muốn chạy ra cái này hỏa diễm. Hết lần này tới lần khác tỏa long thuật một đầu lại một đầu tạo ra, gắt gao đưa nó vây khốn. Vô lực thần long trứng chấn vỡ bao nhiêu cái xiềng xích, xiềng xích đều sẽ xuất hiện lần nữa, đem thần long trứng gắt gao khóa lại, không cho hắn tránh thoát cơ hội. Cho ta an tĩnh lại. Hạng thượng quát lớn, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, một đạo cỡ nhỏ mới kình thiên trụ đại long thuật, đem khối này trứng triệt để khốn ở trong đó. Bốn phía chấn động, giờ khắc này biến mất. Đạt bà huyết chi kinh ngạc nhìn xem hạng thượng, cứ như vậy thu lấy thần long trứng. Hạng thượng cũng kinh ngạc nhìn trong tay an tĩnh lại thần long trứng. Dựa theo mới vừa trạng thái, cuối cùng có thể hay không thu phục thứ này cũng rất khó nói. Làm sao vừa mới chân chính đem cái này thần long trứng nắm trong tay, hắn liền an tĩnh, hơn nữa còn có ẩn ẩn một loại muốn cùng thân thể dung hợp trạng thái. Là bởi vì thể nội một khối khác thần long trứng a. Hạng thượng khống chế long khí, một chút xíu đưa vào thần long trứng bên trong. Phát hiện khối này vỏ trứng triệt để yên tĩnh trở lại, không biết làm bất luận cái gì phản kháng. Hắn đưa bàn tay mở ra, phát hiện khối này vỏ trứng còn như lúc đầu an tĩnh như vậy. Từng đầu quái dị hoa văn, giống như là bức họa, hoặc như là văn tự. Mỗi một đầu vết cát đều lộ ra một loại mùi xưa cũ, phảng phất như nói thiên địa vẫn còn hỗn độn lúc tình huống. Đây là chân lý vận. Ngục huyền tà long cặp mắt nhỏ dài tỏa ra ánh mắt tham lam. Thấy không, thấy không, chân lý, nơi này có một đầu hoàn chỉnh chân lý, dĩ nhiên là hỏa diễm chân lý. Hạng thượng đánh giá thần long trứng, y nguyên không cách nào thật sự hiểu cái này thần long trứng đường vân đến cùng đại biểu cho cái gì. Chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác, hỏa diễm của chính mình hệ long thuật đang tiến hành một loại không hiểu chất chuyển biến. Chính là thể nội long lực bí pháp, giờ khắc này cũng bắt đầu biến hóa mới. Đây là, hạng thượng sững sờ ngay tại chỗ. Ta tu luyện đây chính là phần long thành tuyệt học cấp long lực bí pháp. Bây giờ còn thiếu khuyết sau cùng 1/3, mới tính hoàn mỹ long lực bí pháp. Vốn định đợi đến luyện long cảnh thời điểm lại đi Long Thành mua sắm còn dư lại 1/3. Hiện tại xem ra chỉ sợ không có cách nào dùng. Không sai, Hạng Thượng cảm giác được rõ ràng, thể nội thời khắc lưu chuyển long lực bí pháp, vậy mà tại trong tay mình nắm khối này vỏ trứng về sau. Trong bất chi bất giác sửa đổi lưu động tuần hoàn phương thức. Trước kia lúc tu luyện rất nhiều không thông thuận địa phương, tại thời khắc này biến đến vô cùng thông thuận. Không chỉ như vậy, cái này cỗ lực lượng hóa thành một cỗ thuần túy nhất hỏa diễm chi lực, ở tái tạo lấy mới kình thiên trụ đại long thuật. Ông, thần long trứng lần nữa run một cái, đột nhiên trực tiếp biến mất ở Hạng Thượng lòng bàn tay. Hắn hòa tan, lẻn vào đến Hạng Thượng trong lòng bàn tay, ở đại não thần long trứng chỉ dẫn dưới, cao tốc xoay tròn tiến vào bụng dưới long tuyền vị trí. Thần long trứng ở long tuyền vị trí một lần lại một lần chuyển động, cuối cùng hình thành một cái quái dị khác long ấn. Hắn thao túng long lực ở thể nội vận chuyển, tất cả lực lượng qua long ấn lúc xuất hiện lần nữa đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Chân lý vận ngục huyền tà long hắc sắc, khóe miệng chảy ra một tia ngụm nước, bao hàm hỏa diễm chân lý, hỏa diễm chân lý vận vân trang trí. Mỗi một tên long tước đều có một cái thuộc tại văn tự của chính mình. Tiểu tử ngươi còn không phải long tước, vậy mà có chân lý vận vân trang trí. Hạng Thượng nhắm mắt lại không đi phản ứng ngục huyền tà long. Cảm thụ được nơi bụng chân lý vận vân trang trí, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ngộ trong đầu bốc lên. Hỗn độn cũng không có nghĩa là hư vô. Hỗn độn đại biểu là một loại không trật tự tổng hợp thể. Ở những cái này không trật tự tổng hợp thể bên trong, bất luận cái gì muốn tồn tại được sự vật, đều phải đạt tới một loại nào đó cực hạn. Bằng không thì liền sẽ ở đây không có chút nào trật tự tổng hợp thể bên trong, bị lực lượng khác cho vỡ nát hủy diệt. Hỏa diễm, từ hỗn độn thời đại, liền tồn tại, hỏa diễm thiêu đốt lấy tất cả, từng tại cái kia vô tự hỗn độn thời đại, chinh chiến tứ phương, vỡ vụn vô số chân lý. Không trật tự lực lượng cuối cùng bắt đầu một trận đại chiến. Mọi người lẫn nhau tiễu sát ở trong đó, thần long ở nơi này loại tiễu sát bên trong ra đời. Hắn đem hấp thu tất cả chân lý, cảm ngộ chân lý bên trong chân lý, cuối cùng đem tất cả vô tự chân lý đều ngưng kết đến cùng một chỗ, cũng liền tạo thành hỗn độn vỏ trứng. Về sau nữa, thần long thức tỉnh, vỏ trứng phá toái, thiên địa triệt để có trật tự, mà những cái này chân lý cũng nhất định phải tuân theo thần long quy định trật tự. Hô, Hạng Thượng thở ra một hơi, bất luận cái gì tiêm nhiễm đến loại này khí tức vật chất, trong nháy mắt đều bị tinh luyện. Đây chính là hỏa diễm chân lý. Hạng Thượng nhẹ nhàng nắm tay, hỏa diễm quán xuyên văn minh của nhân loại, hỏa diễm đại biểu cho khôn sống mống chết, không đủ ưu tú vật chất đều sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt hủy diệt. Chỉ có chân chính ưu tú mới có thể ở trong liệt hỏa vĩnh tồn. Bất luận cái gì qua liệt hỏa rèn luyện còn có thể bất diệt, mới thật sự là chân lý, mới thật sự là ưu tú, mới kình thiên trụ đại long thuật. Hạng Thượng hai tay đưa tới, thể nội đạo kia long dẫn phi đằng đi ra, hỏa diễm ở trong đó không ngừng rèn luyện, học được từ tại ngục huyền tà long nơi đó đại lượng long thuật cũng bắt đầu bị ngọn lửa thiêu đốt. Một cái long thuật hoàn toàn biến mất. Hạng Thượng cười cười, đào thái hết một cái vô dụng long thuật, mới kình thiên trụ đại long thuật cũng không phải là long thuật càng nhiều càng tốt. Muốn tinh lương, phải ưu tú, chỉ có dạng này mới có thể sáng tạo ra chân chính cường đại áo nghĩa long thuật. Phanh phanh phanh, liên tục có long thuật bị hủy diệt, cũng có long thuật qua hỏa diễm rèn luyện, bắt đầu bản thân tiến hóa. Sâu lớn long thuật một lần nữa chỉnh hợp, một đạo hỏa diễm trọn vẹn thiêu đốt 5 phút,